Chương 936, Khủng bố nữ vương 32. Lễ thành nhân quá trình rất đơn giản, chính là các cô gái xếp hàng, cầm ba nén nhang, từ đứng thẳng hai bên cầm các loại pháp khí yên lặng đọc hải thần kinh thị thần giả chính giữa đi qua, tiến vào đại điện, cho mỹ nhân ngư hải thần dâng hương. Lam song song cùng Lý Manh cũng giống vậy cầm ba nén nhang, xếp hàng cùng đi tiến thần điện, sau đó cho mỹ nhân ngư hải thần dâng hương. Trong quá trình này, Lam song song cùng Lý Manh lực chú ý đều tại hai bên đứng thị thần giả nhóm trên người. Hai người rất dễ dàng liền cảm nhận được này đó thị thần giả không thích hợp. Trên thực tế này đó thị thần giả cũng không có quá mức che giấu chính mình. Bọn họ nhìn như cúi đầu mặc niệm cái gọi là hải thần kinh, kỳ thật lực chú ý đều tại trên hương nữ hải trên người. Nếu như là xinh đẹp nữ hải, này đó thị thần giả ánh mắt liền sẽ lóe qua một tia vừa lòng. Cùng với Lam song song cùng Lý Manh cảm nhận được qua, không chỉ một lần dâm tà ý, tựa hồ này đó nữ hải tử không phải đến tiến hành lễ thành nhân, mà là nhượng này đó thị thần giả chọn lựa ra đến cung bọn họ dâm nhạc nữ nhân giống nhau. Lam song song cùng Lý Manh bất động thanh sắc thượng song hương đi ra, cùng này nàng thượng song hương nữ hải cùng nhau tiến vào thần miếu bình thường chưa bao giờ đối ngoại mở ra hậu viện bên trong. Lúc này trong hậu viện mặt để một mảng lớn dài mảnh bàn, trên mặt bàn món ăn phong phú. Ở trong này, đã tham gia lễ thành nhân nữ hài muốn hoàn thành một bước cuối cùng, cùng nhau ăn một bữa tạ thần cơm. Bữa này cái gọi là tạ thần cơm là làng trại sở hữu thôn dân cùng nhau xử lý, lần này hiến hội cũng chỉ có các cô gái chính mình ăn, phụ mẫu cùng các huynh đệ đều là không tham gia. Đối với vẫn ở trọng nam khinh nữ hoàn cảnh chung các cô gái mà nói, như vậy tụ hội đặc biệt làm cho các nàng coi trọng, lúc ăn cơm sở hữu vẻ mặt của cô bé đều thập phần túc mục. Cái kia bộ dáng thoạt nhìn không giống như là đang dùng cơm, lại như là đang tiến hành cái gì trọng yếu nghi thức giống nhau. Ăn cơm xong sau, thôn trưởng vẻ mặt không khí vui mừng đi theo một cái thị thần giả đi tới, đứng ở phía trước trên bậc thang, đối với các cô gái lớn tiếng tuyên bố, các vị đã tham gia lễ thành nhân, đã muốn trở thành người trưởng thành các cô nương, tin tưởng tại các ngươi tới lúc trước, đã muốn tổng phụ mẫu trong miệng nghe nói qua một ít lễ thành nhân sự. Các ngươi nên biết trở thành nhân lễ sau khi chấm dứt, may mắn nhất nữ hải được đến hải thần đại nhân chiếu cố, đi hướng hải thần đại nhân cư trụ biển thần cốc chung, phụng dưỡng hải thần đại nhân một tháng. Sau hải thần đại nhân liền sẽ tưởng thưởng cho này đó bị thần chiếu cố nữ hải một số tiền lớn, hơn nữa đưa các ngươi đi hướng thành phố lớn công tác, sinh hoạt, triệt để thay đổi các ngươi nhân sinh, làm cho các ngươi có được nữ nhân khác hâm mộ không đến tương lai hiện tại. Liền thỉnh thị thần giả đại nhân công bố may mắn chiếm được hải thần chiếu cố nữ hải danh sách. Phía dưới nữ hải tại thôn trưởng bắt đầu kêu gọi thời điểm, cũng đã kích động nhìn thôn trưởng, hiển nhiên sớm đã biết hôm nay có trận này, chờ nghe được hải thần đại nhân ban thưởng sau, sở hữu nữ hải đều lộ ra vẻ mặt nét mặt hưng phấn. Lý Manh ở bên dưới cười lạnh cùng Lam song song thấp giọng nói thầm, cái này thôn trưởng biểu hiện giống như cái cổ đại trong thanh lâu cho nhân dẫn mối tú bà giống nhau. Còn có cái gì chó má bị hải thần chiếu cố, ai biết những người này là tại đánh cái gì dơ bẩn tâm tư. Song song, ngươi nói này đó nữ hải có phải hay không ngốc ngu xuẩn như vậy lấy cớ các nàng đều tin tưởng, còn một đám như thế hưng phấn chờ mong, đây không phải là tự mình rửa sạch sẽ đem mình đưa lang miệng đi không, thật là xuẩn đến nhà. Này đó nữ hải từ lúc sinh ra liền bị truyền đạt nam nhân là ngày, nữ nhân là bùn tư tưởng cùng nam tôn nữ ti vặn vẹo tăng quan. Sau lại không để này đó nữ hài ra cửa đọc sách trưởng kiến thức, phần lớn đều là thất học, không còn gì tốt hơn trải qua 2-3 năm học. Các nàng từ nhỏ bắt đầu liền mỗi ngày vội vàng làm việc hầu hạ phụ thân huynh đệ, nhận nữ nhân không bằng nam nhân giáo dục, như vậy từ nhỏ đến lớn tẩy nào xuống dưới, này đó các cô gái suy nghĩ đã muốn cố định chính mình không bằng nam nhân, liền nên bị nam nhân đạp tư tưởng. Thêm các nàng nhãn giới không đủ chống trải, chưa từng thấy qua cái gì xã hội, rồi hướng phụ mẫu tín nhiệm, nếu phụ mẫu cùng này đó thị thần giả nói giống nhau nói, này đó nữ hải tin tưởng như vậy hoang đường lấy cớ cũng liền không phải là cái gì kỳ quái chuyện. Lần này mặc kệ này đó thị thần giả có tâm tư gì, đợi chúng ta xâm nhập liền biết, ta ngược lại là đại khái đoán được này đó thị thần giả mục đích, chỉ là vẫn không thể chứng minh. Bất quá cũng nhanh, vô luận này đó thị thần giả cùng người trong thôn đánh cái gì chú ý, chung quy vẫn là muốn lộ ra chân diện mục. Lam song song nói chuyện, mày nhịn không được nhăn lại đến, nàng hiện tại cảm giác trong lòng hết sức không tốt, hơn nữa nàng có dự cảm, này đó thị thần giả trên người hoán khí cùng làng trài nữ hải lễ thành nhân thượng, bị hải thần chiếu cô nữ hải có liên quan. Nếu như mình suy đoán chính xác, đây liền thật là lòng người so quỷ thần đáng sợ hơn chân thật khắc họa. Tại Lam song song cùng Lý Manh thấp giọng nói chuyện thời điểm, thị thần giả đã muốn bắt đầu ở trên đài cao niệm bị hải thần chiếu cô nữ hải tên, bị niệm đến tên nữ hải cũng sẽ bị thị thần giả đưa đến một cái không trong phòng đi. Bị lựa chọn nữ hải vui sướng đi theo thị thần giả rời đi, cũng không bị lựa chọn các cô gái nhón chân mà đợi, mỗi khi nghe được bị niệm đến tên không phải là của mình thời điểm, trong mắt đều chợt lóe thất vọng thần sắc. Tuy rằng này đó nữ hải bị phụ mẫu lâu dài giáo dục thói quen nam tôn nữ thi, nhưng là không có nghĩa là các nàng liền thật sự không muốn qua ngày lành, đi trong thành phố lớn công tác sinh hoạt, không thể nghi ngờ là các nàng trong mắt tốt nhất, thiên đường giống nhau sinh hoạt. Không hay biết tại các nàng phần lớn là thất học dưới tình huống, thật đi thành phố lớn có lẽ sẽ so ở nơi này trong làng trải qua còn muốn thống khổ. Rất nhanh, Lam song song liền nghe được thôn trưởng niệm đến mình và tên Lý Manh, cùng niệm đến này nàng nữ hải thời điểm khác biệt, tại niệm đến Lam song song cùng tên Lý Manh sau, thôn trưởng trực tiếp xuống đi đến Lam song song cùng Lý Manh trước mặt. Hai vị cô nương thật là may mắn, đây là hải thần đại nhân lần đầu tiên chiếu cố ngoại lai người đâu. Ta biết các ngươi đều là từ trong thành thị đến, trướng mắt hải thần đại nhân ban thưởng, bất quá chơi cái mới mẻ cũng không sai. Chúng ta nơi này tập tục cũng không phải là có tiền liền có thể chơi đến, bị hải thần đại nhân chiếu cô nữ hải hội ở đến cảnh sắc đặc biệt xinh đẹp biển thần cốc trung, chỗ đó lưng núi mặt biển, cảnh sắc cực mỹ, hơn nữa trên bờ cắt có rất có nhiều thú hải sản. Cái này thời tiết đi qua, vừa lúc còn có thể gặp phải đại quy mô rùa biển lên bờ đẻ trứng. Kia trường hợp nhưng là rất đồ sộ, nhất là tiểu rùa biển ấp trứng sau chen chúc tiến vào đại hải trường hợp càng là khó gặp, đến thời điểm sẽ còn dẫn đến rất nhiều biển chim đến săn bắn, nếu các ngươi thích, còn có thể bắt một cái nhỏ rùa biển dưỡng tại bên người. Biển thần cốc nhưng là chúng ta nơi này phúc địa, không đến năm mất mùa đều không cho vào nhập địa phương tốt, hơn nữa trừ thôn chúng ta, chưa từng có nhân phát hiện qua biển thần cốc nơi ở, hai người các ngươi lần này vừa lúc có thể đi cùng nhau chơi đùa một tháng trước. Cái này thôn trưởng không hổ là thôn trưởng, tài ăn nói được, hắn biết dùng hải thần ban thưởng kia một bộ lừa dối không được Lam song song cùng Lý Manh cái này hai cái từ trong thành thị đến, hoàn toàn không thiếu tiền thành thị nữ hải.